Chuyện tình xa xứ, chương 27, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khoản 1, không được lén phén. Khoản 2, cô được ghen bậy bạ. Khoản 3, không được làm tôi buồn. Khoản 4, chỉ yêu mình tôi. Khoản 5, phải nghe lời tôi. Khoản 6, không đi si cọc cằn với tôi. Khoản 7, học thuộc cái khoảng trên. Khoản 8, chưa nghĩ ra nhưng khi nghĩ ra cũng phải chấp nhận. Nó bật cười sằng sặc trong căn phòng nhỏ nhắn và vô cùng yên lặng của nó. Cái tin nhắn cô của ai khác, cuối cùng thì chị cũng chấp nhận lời tỏ tình của nó. Đúng là lớn rồi mà vẫn giống như một đứa con nít, còn ra điều khoản với nó nữa. Bây giờ mới hiểu lý do mấy ông già vợ cô có tin đi si mấy cái thằng có cái miệng cứ bô lô bô loa. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Chỉ toàn là chém, mới thấy có 8 điều khoản nhỏ nhen mà còn khiến nó khó chịu huống chị trèo núi. Nhưng nếu bây giờ, chị có viết thêm 80, 800 hay 8000 điều khoản nữa thì nó cũng sẽ cắn răng mà gật đầu đồng ý, khó khăn lắm nó mới lấy lại đi si trái tim của chị, nó hứa với lòng rằng nó sẽ cô để chị đi nữa đâu. Cười trong sự hạnh phúc, nó vội kéo chiếc A71 bà Ngọc phát cho nó vì tội để quên cái iPhone ở Việt Nam. Nhìn đúng là ẻo lả nhưng được cái bàn phím bấm sướng tay thật. Nó chậm rãi nhìn cái bàn phím rồi cố hình dung ra những con số điện thoại của chị. Hương, 84012. Tiếng nhạc chờ du dương nhẹ nhàng cất lên, đúng là một bài hát hay, nó cười khẽ trong hồi hộp đi si nghe thấy giọng của chị. Alo, một giọng nói nhẹ như tơ. Ăn sáng chưa? Giọng nó có vẻ cứng cáp hơn ghẹo chị. Cho hỏi ai đầu dậy già. Hương, bạn trai em nè. Xin lỗi lộn số rồi anh. Viết cho anh 8 cái điều khoản còn cô chấp nhận nữa hả? Anh ơi anh lộn số rồi. Nó hơi ngỡ ngàng tia si sự khẳng định kia là nó đã lộn số. Làm sao mà lộn đi si, nó kéo chiếc A71 ra rồi nhìn lại các con số. Cho mình xin lỗi. Đi si em, hố hàng thật. Nó vò tóc rồi tự chửi mình ngu rồi thật kỹ càng bấm từng con số đi ti của chị lại một cách đúng đắn và cẩn thận hơn. Làm quê quá, mất cả hứng. Lần này cô còn bản nhạc chờ du dương nữa thay vào đó là những tiếng bíp bíp quen thuộc. Alo, giọng một người con gái ấm áp ngọt ngào khiến tim nó muốn chảy ra. Châm heo hả, ai dạ, nguyên mập nè, hay quá ha, kêu tôi châm heo. Tên đẹp mà, ăn sáng chưa? Chưa, em mới dậy. Chị đã bắt đầu xưng em với nó, thật sự khiến nó hạnh phúc biết bao. Mà hôm nay gọi chị á? Nhớ thì gọi, xảo quá, lại những câu giỡn và chọc ghẹo vu vơ, những câu đùa rồi những câu hỏi thăm. Chỉ là một cuộc nói chuyện BT nhưng khiến nó quên đi cả thời gian và những thứ đang quay xung quanh nó. Nó cảm thấy hạnh phúc khi DC nghe giọng nói đó, DC nói chuyện với người con gái đó. Tình cảm của nó và chị rồi cũng kéo dài qua tháng đầu tiên trong tràn ngập những cuộc nói chuyện qua DT, rồi Skype, rồi nhắn tin Viber, mặc dù cô DC gần nhau nhưng đối với nó nhiêu đó chỉ là đủ. Từ hôm đó, một tháng cũng lặng lẽ trôi qua, nó vui. Nó quen chị một cách âm thầm và cô ai biết là nó giờ là hoa đã có chậu cả. Nó yêu chị một cách ngây thơ và hồn nhiên, chị cũng thế, nhưng quả thật nó và chị chưa bao giờ trải qua đi si mặt trái của yêu xa. Và nó cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho những cái mặt trái đó sẽ sắp xảy ra. Một ngày mới bắt đầu ở ngôi trường nhỏ, lặng lẽ một mình ngồi ở băng ghế đá đọc cuốn sách tiếng Anh vớ vẩn thì nó chợt thấy mấy đứa Mỹ trong hội đồng của trường đang treo poster và băng rôn quảng cáo cho hội prom sắp diễn ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đang mãi mê ngắm nhìn thì một đứa tóc vàng trong số đó chạy vội lại chỗ nó, tí ta tí tửng xòe ra mấy cái vé trắng trắng đen đen mời nó mua. Bạn mua vé đi prom nha. Từ từ để suy nghĩ. Suy nghĩ gì nữa, mời Linh đi đi rồi mua hai vé 80. Từ từ, tôi băng lại bưởi, nói gì? Cái gì mà Linh rồi 80? Anh em, nghe chưa rõ, tưởng em, mời Linh, WTF. Ai đồn linh tinh lang tang vậy? Hỏi ai mà cô biết em mờ? Thích Linh, OMG, hồi nào trời, ai ác miệng vậy, thôi để từ từ tôi tính. Con nhỏ chu mỏ nhăn mặt với nó rồi chạy đi. Sao tụi nó đồn tê kỳ vậy? Nó cất thanh hỏi con nhỏ, trong khi con nhỏ chỉ cười rồi giơ hai tay lên vẫy lắc đầu bó tay. Rồi con bé lại chạy đi mời mấy đứa khác mua vé. Điều con nhỏ nói khi này thật sự khiến nó suy nghĩ nhiều lắm. Tối về nhà check Facebook. Nhìn mấy đứa cặp kè trong trường post Facebook hình những chiếc vé đi prom mà lòng não nề buồn xoắn cả ruột. Bây giờ nó mới cảm nhận đi si cái sự cô đơn và trống vắng đó. Trong cái dòng suy nghĩ đó, nó lại nhớ về nhỏ, cũng cả tháng nó cũng tránh nhỏ bớt để cô ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa nó và chị. Thì đột nhiên, chiếc đi ti nó run nhẹ trên chiếc bàn ngay đầu giường, thiên linh linh địa linh linh, mới nghĩ linh tinh mà con nhỏ hiện hình, đúng là tin nhắn từ nhỏ. Cũng lạ thật, hôm nay ăn chúng gì mà tự động nhắn tin cho nó nữa. Ê Nguyên, cái gì? Thằng Ryan với thằng Paul mời Linh đi prom kìa. Chọn thằng nào con khỉ, có quen biết gì đâu mà mời y. Nó cũng cảm thấy hơn buồn buồn khi con nhỏ đi xin ai đó mời, vì trong trường này nó dường như là người thân với nhỏ nhất, nó cũng chẳng muốn thấy nhỏ đi chung với một người lạ. Vậy rồi sao? Ủa Nguyên đi prom với ai dạ? Chắc Nguyên cô đi, prom chán phèo. Chắc Linh cũng ở nhà, bữa đó mình đi ăn đi he he. Lại cái giọng cười nhí nha nhí nhảnh đó. Nói chuyện với nhỏ linh tinh đi xi chút thì nó cũng cúp máy. Lòng nó cũng đang bị đá động, trái tim nó lại lung lay. Không bao giờ là nó chắc chắn với tình cảm của mình. Nó quá tham lam, nó muốn quá nhiều, nó muốn tất cả người con gái xung quanh nó. Điều đó khiến nó cô còn biết nó đang yêu chính ai nữa. Nó cũng chẳng quan tâm là nếu nó cô chọn một ai đó, rồi một ngày nào đó sẽ cô còn người nào chọn nó nữa. Nó chưa nghĩ ra, nó chưa hiểu. Đầu óc vẫn còn quay cuồng trong sự lưỡng lự. Nó muốn làm một điều gì đó cho nhỏ, điều mà nó vẫn luôn làm, chăm sóc và lo lắng cho nhỏ từng ly từng tí. Cô bao giờ nó hất hủi đi xi nhỏ, lại quay vào chiếc bếp quen thuộc. Nó lại bày ra một đống đồ ăn rồi lại chiên hấp xào nướng mọi thứ nó kiếm đi xi trong tủ lạnh. Chế ra cái món gì đó mà nó còn chưa nghĩ ra, chỉ biết cái món đó nhìn đẹp là đi xi. Một cách cẩn thận, nó sắp xếp từng thứ vào hộp thủy tinh hình vuông bóng loáng. Một lớp cơm, một lớp thịt, một lớp rau, một lớp trứng chiên, một cách chu đáo rồi nó đóng cái hộp đó lại một cách kỹ càng. Lâu rồi mới lại chuẩn bị cơm đi học, mệt lừ cả người. Nó vội chui vào nhà tắm làm một phát rồi lăn ra giường ngủ thẳng cẳng. Trưa hôm sau, khi giờ ăn chưa đến, nó ra lớp muộn thì thấy con nhỏ đang đứng chế nước sôi vào gói mì kim chi Hàn Quốc. Cái con bé này ăn mì quài vậy ta, nó tự nghĩ, trong tay thì cầm hộp cơm hôm qua chuẩn bị tiến về con nhỏ. Đứng trước con nhỏ, nó xòe hộp cơm ra rồi đặt lên bàn mở hộp ra. Ăn đi, cho Linh nè. Chắc là nhỏ ngại chỉ cười rồi khẽ đưa chiếc muỗng vào hộp cơm nếm thử đồ ăn nó nấu. Cười thật tươi, nụ cười xinh thật, nụ cười mà nhỏ vẫn hay cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi ăn đi tôi đi vệ sinh. Cảm ơn Nguyên nha, nó cô nói gì, chỉ quay đi một cách lặng lẽ, chắc chắn là cô phải đi vệ sinh rồi. Nó hướng về một bức tường cách xa con nhỏ, khẽ đứng ở đó rồi nhìn con nhỏ ăn say sưa. Ăn một cách chậm chạp và thùy mị, con bé xinh lắm, cái áo lạnh màu trắng, cái quần jean màu xám, và đôi bút lông cao qua bắp chân. Mái tóc xõa dài thỉnh thoảng con bé lại vén lên một bên tai, xinh thật. Rồi cái giây phút nó đứng chờ này giờ cũng tới, cái điều nó đang mong chờ là nhỏ sẽ đọc đi xi mảnh giấy nó dán dưới hộp cơm đó. Mảnh giấy bí mật, là điều quan trọng nhất khiến nó bỏ ra bao nhiêu công sức để nấu hộp cơm hôm qua. Lỡ mua hai vé đi prom, dư một vé mà cô có người đi chung. Linh đi cùng tôi nhé. Một lời nhắn ngắn gọn nó dán dưới đáy hộp cơm. Con nhỏ ngạc nhiên há hốc mồm khi đọc đi xi cái câu đó trong khi nó đứng trong góc xa khẽ cười nhìn nhỏ trong hạnh phúc. Nhỏ quay qua quay lại kiếm nó rồi đập hộp cơm lại một cách kỹ càng bỏ vào giỏ rồi đi về hướng xa xa khỏi tầm mắt nó. Cuối cùng thì nhiệm vụ cuối cùng của nó cũng đã thành công, nó đã mời nhỏ. Ít nhất thì nó cũng đã làm cho nhỏ vui vì đây là năm cuối cùng nó và nhỏ đi xi học chung mà, cô biết rồi liệu hết năm nay hai đứa có gặp nhau nữa hay cô. Và lúc đó, trong đầu nó bỗng vô tình quên đi mất hình bóng của người con gái đang đợi chờ nó ở Việt Nam. Cách chương.